Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lâm Nhật Nguyệt, bác đạo sĩ trả lời. Ngoài cửa phòng, Sở Hạo có chút khẩn trương thở phì phò. Cậu làm sao vậy? Vì sao hôm nay nghe chị Nguyệt khẩn trương như vậy? Ngước chân chạy thật nhanh, thậm chí còn muốn ôm cô, gần gũi cô. Cô là chị Nguyệt, cô làm sao có thể có ý niệm như vậy trong đầu? Lúc này Lâm Nhật Nguyệt mở cửa phòng ra. Đi thôi. Lâm Nhật Nguyệt đi ra. Được, đi thôi. Sở Hạo ánh mắt lóe ra nhìn xem Lâm Nhật Nguyệt, sau đó để Lâm Nhật Nguyệt một người rầm rầm rầm chạy vội xuống lầu. Nhìn hành động bất thường của Sở Hạo, Lâm Nhật Nguyệt vô cùng ngạc nhiên, nhún vai cũng đi theo xuống lầu. Hạo Hạo, em đi nhanh như vậy làm gì? Lâm Nhật Nguyệt kêu Sở Hạo đang vùi đầu chạy về phía trước. Chúng ta sắp bị muộn. Sở Hạo cũng không quay đầu lại nói. Em không chờ chị sao? Lâm Nhật Nguyệt có chút buồn bực. Hôm nay Sở Hạo có chút là lạ, không giống cậu bình thường. Em đã chờ chị từ nãy giờ, chị còn muốn em chờ thế nào nữa? Coi như dỗi, Sở Hạo cứng rắn nói. Lâm Nhật Nguyệt sửng sốt. Sở Hạo chưa từng dùng khẩu khí kém như vậy đối với cô. Hôm nay, rốt cuộc làm sao vậy? Mà Sở Hạo vừa nói ra câu đó, chính mình cũng ngẩn cả người. Cậu làm sao vậy? Làm sao mà có thể dùng khẩu khí kém như vậy đối với chị Nguyệt? Là cậu chính mình không tốt, đối với chị Nguyệt có ý niệm không tốt trong đầu. Sao có thể lấy đó để đem tức giận đẩy trên người chị Nguyệt? Ảo não xoay người, chống lại ánh mắt của Lâm Nhật Nguyệt. Sở Hạo lúng ta lúng túng mở miệng. Thật xin lỗi, chị Nguyệt. Không sao, chúng ta đi thôi. Tuy rằng Lâm Nhật Nguyệt không hề giải thích được, nhưng cô không muốn chủ động hỏi. Nếu Sở Hạo nguyện ý nói cho cô, như vậy cho dù cô không hỏi, cậu cũng sẽ nói cho cô biết. Chị Nguyệt, chị tức giận sao? Sở Hạo thật cẩn thận quan sát sắc mặt Lâm Nhật Nguyệt. Không có. Thật sự không có. Thật không có. Đi nhanh đi, nếu không sẽ bị muộn đấy. Cô thật sự không có tức giận. Nhìn Lâm Nhật Nguyệt đang đi phía trước, Sở Hạo vừa buồn vừa chán vừa hối hận, hung hăng và vào miệng mình mấy cái. Đều do cái miệng này hại. Cậu vẫn cho rằng Lâm Nhật Nguyệt tức giận. Lâm Nhật Nguyệt đi được vài bước, phát hiện Sở Hạo cũng không có theo kịp. Nhìn lại vừa vặn, nhìn thấy cậu đang tự đánh miệng mình, thở dài. Cô đi lại, quay đến trước mặt Sở Hạo. Hạo Hạo, chị Nguyệt đã lừa em bao giờ chưa? Chưa bao giờ. Sở Hạo lắc đầu. Vậy sao em còn tự tát chính mình? Chị tức giận. Chị không phải nói là không có hay sao? Nhưng chị không cười. Chị thật sự không có tức giận. Bất đăng sĩ cười cười, Lâm Nhật Nguyệt hướng Sở Hạo chứng minh cô thật sự không có tức giận. Thật sự. Thật sự, đi nhanh đi. Lâm Nhật Nguyệt thật sự không chịu nổi. Vì không cho cậu có cơ hội nghi ngờ, liền lôi kéo tay cậu cùng nhau đi về phía trước. Sở Hạo tâm lại bắt đầu nhảy thình thịch, bởi vì Lâm Nhật Nguyệt lôi kéo tay cậu. Hơn nữa đây là lần đầu tiên Lâm Nhật Nguyệt nắm tay cậu. Sở Hạo mê hoặc, chính mình rốt cuộc là làm sao vậy? Vì sao vừa mới nhìn thấy chị Nguyệt mặc áo ngực cùng quần lót nhỏ lại hồi hộp như vậy, còn muốn ôm cô, gần gũi cô? Hiện tại chị Nguyệt cầm tay cậu lại khiến cho tâm cậu bắt đầu nhảy thình thịch. Cậu làm sao thế này? Trước kia lúc cậu cầm tay chị Nguyệt thì tâm cậu không nhảy. Vì sao thì chị Nguyệt cầm tay cậu thì tâm cậu lại nhảy? Hơn nữa cậu sống như rất thích loại cảm giác tim đập này. Vì sao lại như vậy? Vấn đề này Sở Hạo suy nghĩ thời gian rất lâu, vẫn chưa nghĩ ra được. Cho đến khi khóa học Taekwondo kết thúc, cậu vẫn không nghĩ ra. Sau đó cậu lại quyết định không nghĩ nữa. Dù sao chị Nguyệt không có tức giận, cậu cũng thích cái loại cảm giác tim đập này. Nghĩ nhiều làm gì cho tế bào não bị tổn thương? Chị Nguyệt, rời giường. Chị Nguyệt. Chị Nguyệt, chị Nguyệt. Lại tới nữa. Lâm Nhật Nguyệt khẽ cựa mình, dúi đầu vào ổ chăn, bất đắc dĩ rên rỉ. Cô cùng Sở Hạo cùng nhau học Taekwondo đã hơn một năm. Sở Hạo học được thứ khắc khổ. Nguyên bản là người mới nhưng lại tiến bộ rất nhanh, đã lên đài đen, là môn sinh đắc ý của lão sư. Mà cô Lâm Nhật Nguyệt từ đó đến nay vẫn là đài trắng. Trừ bỏ có thể làm một cái tạm được là quật ngã ra, cô cái gì cũng không có học được. Lão sư tức giận đến mức theo chút nữa đuổi cô ra khỏi nhà. May mắn Sở Hạo cầu tình mới có thể cô tiếp tục ở lại sử môn. Kỳ thật cô là phi thường muốn lão sư đuổi cô ra khỏi sử môn, nhưng là trời không chiều lòng người. Trong một năm này, cứ đúng 8 giờ là Sở Hạo đến kêu cô rời giường. Nhưng sau lần cậu xông vào phòng rồi lật chăn cô lên, đến bây giờ cậu không còn tự tiện xông vào phòng cô nữa. Mỗi lần cậu đều gõ cửa, sau đó đợi cô nói cho vào mới có thể đi vào. Mà khi vào buổi sáng thứ bảy nào đó biết cô vẫn đang ngủ, cậu sẽ không vào. Như vậy, cậu đã dùng biện pháp gì kêu Lâm Nhật Nguyệt rời giường? Nói đến cái này, Lâm Nhật Nguyệt liền đau đầu. Mỗi lần cậu ở ngoài cửa phòng, giống như niệm kinh, càng không ngừng kêu lên. Chị Nguyệt, chị Nguyệt, chị... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net